Chương 1275 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần giận. Oanh. Ầm ầm, kỷ cửu thiên chi thượng, lôi đình lăn lộn, từng đạo lôi đình chi lực oanh kích xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ hỗn độn giới đều mất đi hào quang, ba ngày biến đổi hắc dạ, vô số cường giả mở ra hai mắt, không ngừng đi tìm cái này dị tượng chỗ, y vù vù. Nhất nói hồng quang đánh rơi xuống, vận mệnh chi lực, nghịch thiên thọ nguyên giống như nhất nói lực lượng rót xuống, trong nháy mắt này hỗn độn giới rung mạnh vô cùng, hệ thọ nguyên. Nghịch thiên thọ nguyên. Đây là cái gì lực lượng? Tại sao có thể có cái này chủng lực lượng đây? Lập tức cho ta đi thăm dò. Thần bí cửu u chiến gia, thưởng kim môn, vạn minh tông, vô số dấu ở thâm sơn đại trạch bên trong tuyệt thế cường giả. Liền ngay cả hỗn độn giới nhất là thần bí thông thần thiên tháp trong thế lực cường giả cũng tim đập thình thịch lên, thọ nguyên, bất luận cái gì nhất cá nhân đều muốn có được, đặc biệt là những thọ nguyên đó sắp hao hết cường giả, bọn hắn đối với thọ nguyên khát vọng so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Ở thời điểm này bất thình lình xuất hiện cái này chủng lực lượng, bọn hắn yên lặng tâm bất thình lình hiện ra gợn sóng, sau cùng biến thành cơn sóng gió động trời, là Côn Lôn Sơn Mạch trên không. Chẳng lẽ có người ở Côn Lôn Sơn Mạch nghịch thiên cải mệnh? Đoạn trước thời gian Tiêu Giao Thương Minh một lần buổi đấu giá bên trên truyền thừa 100 năm thọ nguyên đan, đúng vậy bị Côn Lôn Tông Côn Lôn chết cho mua đi, sẽ không đúng vậy cái này mai đan dược. Lập tức phái người đi Tiêu Giao Thương Minh một chỗ động phủ, Hoang Cổ Thần Quân sắc mặt ngạc nhiên, đây thật sự là thọ nguyên đan, thật sự là thọ nguyên đan, Côn Lôn chết cái này lão già kia. Thật nuốt cái viên kia thọ nguyên đan. Không nghĩ tới, cái này cái trên thế giới thật có loại này nghịch thiên đan dược. Hoang Cổ Thần Quân song quyền nắm chặt, hận nghiến răng, lúc trước hắn nên ra giá cao hơn nghiên cứu, tại sao, kỳ hóa thần đan khởi như vậy đại tác dụng, tại sao ta cũng không tin thọ nguyên đan đây? Hoang Cổ Thần Quân tự trách, liền hận không thể cho mình một cái to mồm, lúc kia hắn căn bản không tin tưởng cái gì 100 năm thọ nguyên đan, hiện tại hối hận phát điên, đúng. Tiêu Giao Thương Minh. Tiêu Giao Thương Minh người nhất định biết là ai luyện chế cái viên kia kim đan. Không nghi ngờ biết rõ. Hoang Cổ Thần Quân biết rõ, cái khác cường giả cũng đều biết, rất nhiều cường giả đều chạy tới Tiêu Giao Thương Minh, Tiêu Giao Thương Minh tổng bộ, Tiêu Giao nhất tộc giờ phút này đang bị địa ngục môn người bao quanh, lại nói Côn Lôn chết, hồng quang quanh nhập thể nội, trọn vẹn tiếp tục 3 phút, Côn Lôn tông đệ tử, trưởng lão toàn bộ lao ra, hết thảy đều không biết phát sinh cái gì, thẳng đến hồng quang tránh đi, thiên không bên trong Urumi biến mất, đại địa khôi phục hào quang, Côn Lôn tông đệ tử cũng mới chậm rãi tránh ra. Bọn hắn tâm lý đều đang nghĩ lấy vừa rồi phát sinh dị tượng, thành công. Thành công. Ha ha ha, Côn Lôn chết nhịn không được hưng phấn cười rộ lên, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể không giống nhau, rõ ràng cảm giác được hắn thân thể tràn ngập năng lượng, lực lượng, tựa như là người trẻ tuổi, Côn Lôn chết vô cùng kích động, nói, đây thật sự là thọ nguyên đan, thật sự là thọ nguyên đan. Hoắc Tâm trợn mắt hốc mồm, liền cùng cái đần độn đứng tại cửa ra vào, tự lẩm bẩm, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, trên thế giới tại sao có thể có dạng này đan dược đây? Không chỉ có đề cao thọ nguyên, để Côn Lôn chết ngạc nhiên mừng rỡ là hắn tu vi đi theo đột phá, hơn nữa thân thể nội lực lượng phi thường phồn vinh mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể lần nữa đột phá. Trong nháy mắt này, Côn Lôn chết lập tức nói, để ta muốn bế qua một đoạn thời gian, thọ nguyên đan sự tình nhất định phải giấu giếm, đồng thời không thể để cho Long Phi rời đi. Chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể qua loa. Hoắc Tâm cũng rõ ràng. Nói, đệ tử biết rõ. Nói xong, Hoắc Tâm liền lui ra ngoài, hắn nội tâm cũng là vạn trượng cự lãng, long trời lỡ đất vừa rồi trong nháy mắt hắn tiếp xúc lượng tin tức quá lớn, não dung lượng đều nhanh không đủ, cửu u chiến gia cừu nhà, 100 năm thọ nguyên đan, cái này khiến hắn đi đường đều có chút tung bay, trong lòng thầm nghĩ, thọ nguyên đan, nếu như có thể nắm giữ thọ nguyên đan, vậy thì có thể nắm giữ hỗn độn giới sở hữu cường giả, nếu như vậy mà nói. Côn Lôn Tông, hắn nhìn thấy Côn Lôn Tông cuộc khởi hy vọng, ngay tại lúc đó, Liễu Thiên Huyển về đến phòng, nói, để thiên sinh dị tượng phải có yêu, Long Phi nhất định phải trừ. Trước tiên theo bên cạnh hắn 8 người động thủ. Đem bọn hắn diệt trừ, những huyền tinh đó tiền thưởng chính là chúng ta, có số tiền kia chúng ta liền có thể khác xây tông môn, đến lúc đó. Các ngươi đúng vậy khai tông đại trưởng lão, hưởng có vô số đếm không hết tu luyện tư nguyên. Đông đảo trưởng lão hưng phấn lên, cũng đang nhanh chóng kế hoạch hỗn độn giới, bởi vì thọ nguyên đang xuất hiện kịch liệt chấn di chuyển, đồng thời ở mặt khác một cái thế giới, áp đảo bất luận cái gì vị diện chi thượng thế giới, chủ thần giới, hư không bên trong thập nhị chủ thần đứng lơ lửng giữa không trung, dường như 12 vị hàng cổ bất biến cự đại pho tượng, mỗi cá nhân trên thân đều tản mát ra vô pháp chống lại uy nghiêm y vận mệnh thần. Vì sao lại có loại này đang dược xuất hiện? Ngươi trưởng khống 10 vạn vị diện sinh linh thọ nguyên, sao có thể để loại này đang dược xuất hiện ở nhân loại thế giới? Bọn hắn tuy nhiên đúng vậy quần con kiến hôi, chúng ta đồ chơi mà thôi. Bọn hắn thọ nguyên cũng là chúng ta ban thưởng cho bọn hắn, hiện tại lại có lực lượng chạy ra ngươi trưởng khống, ngươi chẳng lẽ không hẳn là đối với cái này làm chút gì sao? 11 tôn chủ thần đều nhìn vận mệnh thần trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, khẽ nói, ngày 100 năm thọ nguyên đan, loại này đang dược thế mà thật xuất hiện, lại có thể có người có thể tránh được vận mệnh trưởng khống. Cái này quần con kiến hôi, vọng tưởng cùng ta vận mệnh đối nghịch. Tốt. Vừa mới nói xong, hư không rung mạnh, vận mệnh thần trưởng tâm lật một cái, nhất đạo hư ảnh ngưng luyện mà thành y vu vu. Ở hắn cự đại trên lòng bàn tay, nhất cá nhân chậm rãi ngưng luyện ra ra, trên thân tản ra kim quang, trực tiếp quỳ xuống, nói, "Ệ tham kiến chủ nhân." Vận mệnh thần lãnh băng băng nói ra, "Ệ thiên hạc, cho ta đi đem luyện chế ra cái này mai đan dược nhân sát." Tuân mệnh. Ngược lại, vận mệnh thần thủ trưởng lật một cái, trực tiếp đem trong lòng bàn tay nhân ảnh đánh vào một cái thời không thông đạo bên trong, ầm ầm. Hỗn độn giới thiên không vỡ ra, nhất đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, như vẫn thạch rơi xuống, trên mặt đất nổ ra nhất cái cự đại hố sâu, vận mệnh thần lãnh băng băng cười lên, "Cái ý đồ phản kháng chúng ta, ý đồ thoát khỏi vận mệnh trưởng khống người, đều phải chết." Lũ sâu kiến. Run rẩy đi. Chủ thần nổi giận, hỗn độn giới đại chấn, Cung Lôn Tông cũng đang nổi lên một lần ám sát. Một lần chính biến, nhưng mà những này Long Phi hết thảy không biết, hắn hiện tại mặt mũi bầm dập, trên thân mấy chỗ vết thương sâu đủ thấy xương, vô cùng chật vật, bất quá sau lưng hắn, đám kia robot, tất cả đều biến thành một tiết, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, lại cũng vô pháp nối liền cùng một chỗ, ê mẹ. Cùng lão tử hung hăng. Lão tử không đánh chết ngươi. Long Phi thở hồng hộc, sinh tử ba cửa ải, để nhất quan xông vào mà qua. Từ trước tới nay cũng liền Long Phi cái này cái người điên cứng rắn xông đi qua, đinh. Số từ, 1870.